Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, khôi phục thực lực và tục tiễu tiếp tục. Có chút nhỏ đúng dịp lưỡi, màu hồng, ở Sazegeo trên phân thân không ngừng thượng xuống tới trở về quét sạch. Cho tới khi cái kia trên phân thân thủy tí cùng màu trắng kia dịch thể cùng với cái kia dính tơ máu. Từng điểm dùng cái kia xinh xắn lưỡi cho dọn dẹp sạch sẽ. Sạch sẽ sau đó, liền chứng kiến ma bôi, mở vậy có một ít đúng dịp miệng, màu hồng, hơi mở, từ từ hướng về Hàn Nguyệt phân thân chỗ trên dưới phun ra nuốt vào. Thật giống như đang ăn lấy một cái mỹ vị kem giống nhau. Bất quá cái kia tinh hồng hai mắt, nhất là cái kia không ngừng chuyển động câu ngọc, lại có vẻ yêu dị không gì sánh được. Mà lúc này đây, trong ao nước trong đã thay đổi hơn 10 lần. Sazesu trên người những cái này màu đen vết bẩn cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Toàn thân cao thấp lần nữa khôi phục trắng noãn như ngọc trạng thái. Bởi vì tâm cảnh đề cao, trên người nhiều hơn một ít mờ ảo khí chất. Khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười cũng là như vậy mê người. Trong hai mắt, từ từ hiện lên một tia xúc động, liên tục bị Sazesu tàn phá hai lần Yoshikijin. Hơn nữa còn là xung đương bắt đầu cùng kết thúc Yoshikijin. Lúc này run run rẩy rẩy, như cũ giống như là thần trí không rõ trạng thái giống nhau. Hơi mở hai mắt ra. Này đôi trong mắt cũng là mang theo một ít nghi hoặc giống như là mất đi ký ức giống nhau. Bất quá Sazesu trong hai mắt Yoshikijin giống như là đã trải qua một hồi bệnh nặng giống nhau. Hiện tại suy yếu không gì sánh được. Ngay cả đánh đầu đều muốn bỏ ra rất nhiều sức lực. Cũng may Sazesu cũng không phải cái loại này biến thái. Vẫn sẽ thương hương tiếc ngọc. Mấy cái cây mây thả ra ánh sáng màu xanh. Ở trị liệu giả Yoshikijin, loại này chữa bệnh nhẫn thuật, nhưng là Sunet phát minh viễn trình chữa bệnh nhẫn thuật. Hơn nữa mộc độn cường đại sự khôi phục sức khỏe. Mắt trần có thể thấy Yoshikijin thân thể đang chậm rãi khôi phục sức mạnh. Thời điểm không lâu sau, Sazesu nằm trong ao nước. Lúc này Sazesu phân thân đã không chỉ có cái này ma bùi một người đang phun ra nuốt vào. Mà là có Samui cùng nhau cùng ma bùi đang phun ra nuốt vào. Sazesu khóe miệng lộ ra nụ cười. Trên mặt hiện lên một tia sảng khoái. Mà lúc này Yoshikijin cũng đã khôi phục một ít thể lực. Ngẩng đầu, nhìn Sazesu, trong ánh mắt đầu tiên là lộ ra mê man. Rất nhanh này đôi trong mắt chính là khiếp sợ. Sau đó chính là hận ý. Hận không thể giết chết Sazesu. Thế nhưng cái này hận ý để Yoshikijin đứng lên. Chiến chiến nguy nguy Yoshikijin. Ở đứng lên trong nháy mắt. Trực tiếp liền tè ngã xuống đất. Tuy là trong mắt cừu hận không cần thiết. Thế nhưng giữa hai chân đóa hoa truyền tới thống khổ. Còn có toàn thân truyền tới tô tô cảm giác từ bên tai cùng với cả người cảm giác vô lực. Để Yoshikijin biết đây hết thảy nguyên nhân. Thế nhưng biết nguyên nhân Yoshikijin càng là thống hận Sazesu. Bằng vào cái này trong lòng hận ý. Từ từ hướng về Sazesu leo đi. Trong hai mắt hận ý đã ở thiêu đốt. Theo nhúc nhích, cái kia ở trên tấm ván vẽ ra một đường thật dài bạch sắc vết tích. Bất quá lúc này Sazesu đang hưởng thụ, hai mắt hướng về phía cái kia bò tới Yoshikijin lộ ra chẳng đáng. Bất quá đối với Yoshikijin ý chí cũng là có chút tán thưởng. Trong hai mắt hiện lên một tia linh động, hướng về phía cái kia đã leo đến ao nước bên người. Hướng về Sazesu đưa tay phải ra, cầm trên tay một cái có chút sắc bén Daizurin no Jutsu. Thế nhưng Sazesu khóe miệng cười, trong hai mắt bắn ra một đạo tinh mang, nhất thời cái này muốn Sazesu trở về tay phải, ngừng lại, sau đó Yoshikijin trong hai mắt liền xuất hiện màu đỏ thắm. Cũng chính là Seragon, Sazesu hơi đánh giá ba người, nói rằng ảo thuật này thật đúng là không tệ a. Trước đây bởi vì trong lòng mặt trái đồ đạc, hướng về phía ảo thuật này vốn là khống chế không tốt. Hơn nữa bởi vì cái khác cường đại năng lực cùng nhẫn thuật, dần dần đem ảo thuật cho quên rớt. Hiện tại lần nữa nhặt lên, lại phát hiện có vĩnh hằng mát, còn có hai con người tăng phúc. Ảo thuật này lực lượng thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chí ít trước mặt ba người lại thuộc về ta khống chế. Hơn nữa còn là cả đời đều không thoát được ta nắm trong tay khống chế. Khóe miệng Tiểu Ý có chút sán lạn, hướng về phía cái cưa Yoshiki Jin phát ra một đạo tâm tư. Nhất thời thân thể ban đầu hư nhược Yoshiki Jin lại trực tiếp đứng lên, sau đó sẽ xa Jesu dưới ánh mắt, trực tiếp đi vào trong ao, sau đó ở phù nước trong từ từ tẩy cái này thân thể của chính mình. Ao nước rất lớn, bất quá nhưng bởi vì Yoshiki Jin thanh tẩy, nước ao lần nữa thay đổi một bên. Như vậy ba bên, Sa-jesu lúc này hai mắt thoáng hiện tinh mang, lần nữa xuất hiện tại trong ao nước, nước trong cũng là mang theo ánh sáng màu xanh. Cũng chính là sinh mạng quang mang, nồng nặc sinh mệnh khí tức, ở nơi này không nhỏ trong không gian tới lui phiêu đáng. Sa-jesu bởi vì mới vừa cực độ phóng thích, đem chính mình thân thể năng lực tất cả đều loại bỏ bên ngoài cơ thể, cũng sắp trên người mình bất kỳ tạp chất gì cũng cho loại bỏ bên ngoài cơ thể. Hơn nữa để cái kia bởi vì trước đây tu luyện hay là bạch khởi kiếm pháp, được đến sát lục chi tâm cũng cho loại bỏ bên ngoài cơ thể. Thân thể một ít bởi vì hấp thu người khác chakra, mà có chút không phù hợp chính mình chakra cũng cho loại bỏ bên ngoài cơ thể. Thậm chí là Sa-jesu trong thân thể một ít tế bào cho cũng loại bỏ bên ngoài cơ thể. Cho nên rửa sạch thật lâu Sa-jesu, bây giờ thân thể không chỉ là sạch sẽ, hơn nữa trong cơ thể cũng sạch sẽ. Cực độ cần năng lực rót vào. Lúc đầu Sa-jesu là nghĩ đến hấp thu tinh long chakra, thế nhưng ở Tử Lăng khuyên, liền bỏ qua cái ý nghĩ này. Một là hiện tại tinh long căn bản cũng không đủ hoàn toàn. Nếu là nói thập vĩ lời nói, tinh long còn thiếu khuyết san bi đến nanabi chakra. Hai là hiện tại tinh long ở dựng dục long châu, cần năng lực. Ba là tinh long tự thân chakra dựa theo Tử Lăng thuyết pháp chính là cũng không thuần khiết. Chí ít hiện tại không phải thuần khiết, cho nên lúc này một ao nước chất lỏng màu xanh biếc. Tất cả đều là vậy tới tự Kurenai tuyệt sinh mệnh năng lượng. Mỗi người sinh mệnh năng lượng liền cái kia một ít. Thế nhưng cái này tụ tập tới một ao nước sinh mệnh năng lượng. Người chết cân nhắc cũng không ít a. Ngâm ở nơi này màu xanh biếc sinh mệnh dịch trong cơ thể, Sa-jesu cảm nhận được thân thể của chính mình xuất hiện ấm áp. Dường như ngâm mình ở ấm áp trong nước. Cái này một nhẹ nhẹ dòng nước ấm từ từ hướng về Sa-jesu trong thân thể lưu tới. Sa-jesu đã cảm giác được chính mình cực độ đói khát thân thể, đang chậm rãi khôi phục sinh cơ, khôi phục lực lượng, mà giờ khắc này ba người, Yoshiki Jin, Mabui, Samui, cũng ngâm mình ở cái này sinh mệnh chi thủy trong, mệt nhọc trên người cùng vết thương. Đã thân thể hư nhược cũng từ từ khôi phục lại. Sa-jesu nhắm hai mắt lại, từ nhãn lực trong cảm thấy ba người này thân thể khôi phục tình huống, hơn nữa thực lực của ba người này lại có chút tăng cường. Bất quá Sa-jesu thầm nghĩ, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, các người cũng chỉ có thể bị ta ảo thuật trưởng khống, không có cái này vẻ thanh tỉnh khả năng. Trừ phi trong lòng ngươi hận ý tiêu thất, muốn chơi, liền tâm tư khẽ động. Cái kia vốn là đang phun ra nuốt vào lấy Sa-jesu phân thân Mabui, nhất thời đứng lên, sau đó mở hai chân, lộ ra trung gian đóa hoa. Sau đó tay phải đặt ở Sa-jesu trên phân thân, từ từ đỡ Sa-jesu phân thân, sau đó từ từ ngồi xuống. Thẳng đến Mabui dùng hoa của mình đóa đem Sa-jesu phân thân toàn bộ bọc lại sau đó. từ từ trên dưới lưu động, trong miệng phát ra rầm rì thanh âm, mà đổi thành bên ngoài hai người, cũng chính là Samui cùng Yoshiki Jin, thì là ở Sajesu cùng Mabui giao nhau chỗ, từ từ dùng lưỡi, dọn dẹp đứng lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.